Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 796, Huyền Kim Cá Chép. Góc truyện audio.com. Chấm, Đại Hoàng, chớ ngủ, đứng lên làm việc. Lục Thần thu thập xong vật phẩm, mang theo Đại Hoàng, nhanh chóng gia nhập vào Đoạt Bảo Đại Quân. Rõ ràng còn là ban ngày, sắc trời lại ám đến kịch liệt. Đại bộ đội ra khỏi thành sau đó liền vẫn hướng phương Bắc đi. Trùng trùng điệp điệp, Đông Nhạc Hoàng thất đội ngũ vẫn đi tuốt ở đàng trước. Bọn họ cũng không sợ đi theo phía sau nhóm lớn người. Trong đội ngũ một gã mặc trường bào nam tử, cầm trong tay la bàn. Một mặt đi một mặt xem sát la trên khay định vị. Đi khoảng khắc, hắn dừng bước lại, toàn bộ đội ngũ cũng theo dừng bước. Hẳn là liền ở phụ cận đây. Thế nhưng bảo vật ẩn chứa linh khí quá mức đầy đủ, tạm thời không cách nào lui phạm vi nhỏ. Người kia nói, Trích Không, bây giờ có thể thôi toán ra bảo vật xuất thế thời gian cụ thể sao? Tần Thúc hỏi, lấy trước mắt thiên tượng đến xem, chắc là ở 24 giờ bên trong, bảo vật tất nhiên xuất thế. Tần Thúc gật đầu, bọn họ đã đem phạm vi thu nhỏ lại đến rồi ngũ kỳ. Lô, mét vuông, ở khu vực này bên trong, chỉ cần bảo vật xuất hiện, bọn họ tất nhiên sẽ biết được vị trí. Đến lúc đó lại kiến cơ hành sự, tứ đại trong thế lực, cũng đều có chính mình thần dụ giả. Bọn họ đo lường tính toán cho ra kết luận chênh lệch không bao nhiêu. Cho nên bọn họ cũng chiếm giữ thật là cao chỗ có lợi địa hình. Tùy thời mà phát động, lúc này... Không riêng gì vương dưới thành đội ngũ chạy đến, từ bốn phương tám hướng, vọt tới càng ngày càng nhiều đội ngũ, trong đó còn bao gồm bộ phận chủng tộc khác. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mặt trên bình nguyên, đã kín người hết chỗ, đám người xây dựng cơ sở tạm thời, chờ đợi lấy cuối cùng bảo vật xuất hiện. Lục Thần cùng Đại Hoàng chạm ở một chỗ trên loạn thạch, ngừng mắt nhìn người chung quanh chiều. Nhiều như vậy, Lục Thần lắc đầu, trong đó còn không biết có bao nhiêu cao thủ. Lần này bảo vật không dễ cướp a. Ngồi chồm hổm, Lục Thần nhẹ vỗ về Đại Hoàng bộ lông. Đại Hoàng, liền ngươi cũng không cách nào xác định xác thực vị trí sao? Đại Hoàng cúi đầu ngửi mặt đất, dường như đang ở nếm thử tập trung bảo vật vị trí. Sau đó, Đại Hoàng đột nhiên ngẩng đầu. Hướng xa xa một tòa mặt hồ nhìn lại. Quảng cáo, không sẽ là ở đáy hồ chứ? Lục Thần kỳ quái hỏi. Không phải nói ở phụ cận đây sao? Này mặt hồ hẳn là không ở trong phạm vi a. Đại Hoàng không có lên tiếng. Chạy chậm chậm, hướng bên hồ chạy đi. Lục Thần vội vàng đuổi theo. Bề mặt này không biết tên mặt hồ. Khoảng cách các đại thần dụ giả dự đoán bảo vật vị trí đã có chút khoảng cách. Chu vi không có một bóng người. Tuy nói Lục Thần là tin tưởng Đại Hoàng tầm bảo năng lực. Thế nhưng như vậy cùng mọi người đi ngược lại, làm cho hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Đại Hoàng, ngươi xác định bảo vật là từ nơi này xuất hiện. Gâu gâu gâu. Ngươi nói nơi đây có cái gì không đúng. Lục Thần hơi kinh ngạc. Đúng vào lúc này, mặt hồ bình tĩnh, bỗng nhiên hiện lên một tia rung động. Tiếp theo từ mặt hồ toát ra một cái đầu lớn. Ta đi, ma thú. Lục Thần nhất thời lên tinh thần. Nhưng tập trung nhìn vào, phát hiện cái này đầu ngoại trừ lớn một chút ở ngoài. Ngược lại là tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Lục Thần nhớ ra rồi. Tiểu Kim Cá Chép. Không phải là ngươi chứ? Trong hồ tên lộ ra một đôi mắt to. Chớp chớp, một thanh âm ở Lục Thần trong đầu vang lên. Là ta, ân nhân. Ta có thể cảm giác được bên cạnh ngươi con chó kia đang ở sử dụng linh khí siêu tầm. Cho nên ta đưa nó dẫn qua đây. Khá tốt nó phát hiện ta. Lục Thần trợn to hai mắt. Thật là ngươi, ngươi lớn đến thế này rồi. Lại nói tiếp. Lục Thần trong khoảng cách lần gặp phải Tiểu Kim Cá Chép cũng liền mấy tháng. Nhưng là từ tiểu kim cá chép lộ ra mặt hồ đầu to đến xem. Lúc này hình thể của nó hẳn là có ít nhất dài 3-4 mét. Ân nhân, hiện tại không kịp ôn chuyện. Người hãy nghe ta nói. Lần này bảo vật vô cùng nguy hiểm. Cái kia không phải là các ngươi có thể tranh đoạt đồ đạc. Lục thần kinh ngạc nói. Ngươi biết là bảo vật gì? Ta mặc dù không biết cụ thể là cái gì. Nhưng ở đáy hồ ta có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Thực lực của nó phi thường khủng bố. Lục thần cau mày. Khủng bố đến đâu? Thế nhưng nơi đây ít nói hơn mấy triệu người. Thực lực đều rất mạnh mẽ. Liền tính là cái gì ma thú tứ thiên vương. Chỉ sợ cũng chỉ cần bị vây đánh phần A. Ân nhân, đó không phải là ngũ trọng thiên thực lực. Lục thần nói không sai. Nơi đây cao thủ nhiều lắm. Đang ở hắn cùng tiểu kim cá chép nói chuyện với nhau thời điểm. Cách đó không xa đã có người cảm giác được cái gì. Dường như đang ở chạy tới đây. Có người tới. Ta phải đi. Ân nhân, nếu như ngươi không nên tranh đoạt bảo vật. Hảo hảo lợi dụng nước trong châu. Thế nhưng, nếu như có thể mà nói. Ngươi hay là đi thôi. Tiểu kim cá chép dường như cực kỳ sợ hãi bị người phát hiện. Thấy có người tới gần. Lập tức tiến vào đáy hồ biến mất. Lục thần còn chưa kịp phản ứng. Quả nhiên có 3-4 người đã đến bên cạnh hắn. Bọn họ kỳ quái nhìn một chút lục thần. Vừa nhìn về phía mặt hồ. Kỳ quái. Uy, tiểu tử. Vừa rồi nơi này có phải là có cái gì hy hữu long trùng xuất hiện? Lục thần lắc đầu. Không có a, không có. Mấy người kia nửa ngờ nửa tin. Có người nói trọng bảo xuất hiện thời điểm. Sẽ có huyền kim cá chép xuất hiện ở phụ cận. Nếu như có thể bắt được huyền kim cá chép. Cái kia trên người nó bảo vật. Giá trị sợ rằng không thua bất luận cái gì trọng bảo. Huyền kim cá chép. Đây chính là hy hữu nhất long trùng. Đừng nói trên người nó biết có dấu bảo vật. Coi như không có. Chỉ là một cái huyền kim cá chép liền giá trị liên thành. Lục thần trong lòng thầm nghĩ. Tiểu kim cá chép lẽ nào chính là bọn họ trong miệng nói. Huyền kim cá chép. Bất kể có phải hay không là. Ngược lại lục thần là không phải nói cho bọn hắn biết. Tiểu kim cá chép thực lực kỳ thực rất mạnh. Lần trước lục thần tóm nó trực tiếp mở hồn thể hợp nhất. Hơn nữa thời điểm đó tiểu kim cá chép còn rất nhỏ. Nếu như ở dưới nước, hắn đều không nắm chắc có thể bắt được tiểu cẩm cá chép. Bây giờ tiểu cẩm cá chép dáng dấp đã rất lớn. Lục thần tin tưởng ở trong nước, giỏi bắt được hắn người lác đác không có mấy. Quảng cáo, ta nói không có chính là không có. Ta là tới đi tiểu. Các ngươi này cũng muốn theo đuổi qua đây. Các ngươi nếu như cảm thấy ta lừa các ngươi, chính mình hạ thủy đi bắt cái gì đó huyền kim cá chép được rồi. Lục thần tức giận nói xong. Sau đó trực tiếp xoay người ly khai. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Tên kia là tới đi tiểu. Cái này dường như có thể giải thích mặt hồ rung động. Nếu quả như thật có huyền kim cá chép, hắn hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy ly khai a. Vừa nghĩ tới trong hồ mới bị tên kia ô nhiễm, mấy người nhất thời cũng mất hứng thú, chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Lục thần vừa ly khai một hồi, tốt nhất vị trí đã bị người khác chiếm đoạt, hiện tại hắn liền đứng ở phía ngoài nhất, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới tiểu kim cá chép. Càng là chí bảo, càng là sẽ có sinh vật cường đại thủ hộ. Cũng tỷ như thần ma vô cực kiếm. Thế nhưng chính là viễn cổ trong long tộc mạnh nhất một con thủ hộ. Thực lực là vượt lên trước lúc đó tam trọng thiên cường giả rất nhiều. Nói như vậy, tiểu kim cá chép cảnh cáo hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói. Đã như vậy, lục thần liền dứt khoát đứng ở dự đoán khu vực phía ngoài nhất. Phía trước có nhiều như vậy đoạt bảo nhân. Chính mình hẳn là vẫn còn an toàn. Mặt khác, tiểu kim cá chép nói đoạt bảo mấu chốt là nước trong châu. Không biết muốn như thế nào sử dụng. Vào đêm, nguyên nay đã mờ tối bầu trời. nhanh chóng trở nên một mảnh đen nhánh. Từng cái đoàn đội trống lên đống lửa, chỉ có thể chiếu sáng một mảng nhỏ khu vực. Xa xa nhìn lên, mảnh này trên bình nguyên lấm tấm sơn động ngọn lửa, dường như ma chơi, chỉ có làm mây đen bên trong ngẫu nhiên xẹt qua thiểm điện. Biết trong nháy mắt chiếu sáng đại địa, có thể chứng kiến các nơi tụ tập đại lượng đoạt bảo người. Đúng vào lúc này, mặt đất bắt đầu kịch liệt đung đưa. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.